Hỏa lão tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành rồi nói: đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hỏa lão: đại hắc, Nhạc Thuần trưởng lão, Nhạc Sử Chân trưởng lão, Kim Cương tộc trưởng, mọi người vào bên trong xem có gì đặc biệt không, ta đi gặp Đại Song và Tiểu Song. Nhạc Thành quay đầu lại mà nói: kỳ thật trong linh hồn ấm ký của Hôi Ma và Đan Vương, Nhạc Thành đối với đám kiến trúc này đã biết hết, tuy nhiên lục soát một chút cũng tốt. Hơn nữa trong này cũng có không ít bảo tàng, giá trị cũng rất cao. Vâng chủ nhân, vâng tộc trưởng. Đại Hắc cùng với đám người Nhạc Thuần liền đi vào bên trong kiến trúc. Kim Cương tộc trưởng xuất lãnh 10 con ma thú của Cử Viên tộc hướng vào trong phân điện mà đi. Thu lại 5 bộ nhân hình khôi lỗi này. Thủ ấm của Nhạc Thành đánh ra, 5 bộ nhân hình khôi lỗi bị hắn thu vào. Nhân hình khôi lỗi này bị tiêu hủy không ít, thực lực không còn bao nhiêu. Chỉ là đám nhân hình khôi lỗi này Nhạc Thành cũng không quá để ý. Mặc dù có thể chống lại thất tinh đấu tôn nhưng cũng không cách nào tăng cường thực lực. Bất kể thế nào, kim tiên khôi lỗi so với đám nhân hình khôi lỗi này cũng mạnh hơn rất nhiều lần, chỉ là bây giờ có thể dùng cũng không nên lãng phí. Ở giữa không trung một mảng sát khí rất lớn bắt đầu tràn ngập, trong phạm vi mấy trăm dặm gió lạnh bắt đầu bao vây, cảnh tượng giống như là địa ngục vậy. Chúng ta đi xem Đại Song và Tiểu Song sử dụng thiên phần tiên trận thế nào rồi. Nhạc Thành tiến vào trong khu vực của thiên phần tiên trận mà xem. Yêu Huyên và Hỏa Lão cũng đi theo sau lưng của Nhạc Thành, đặc biệt là Hỏa Lão. Lão muốn biết Đại Song và Tiểu Song có thủ đoạn gì. Ở bên ngoài vài thước của thiên phần tiên trận, Nhạc Thành dừng thân hình lại. Hắn chỉ thấy lúc này sắc mặt của Đại Song và Tiểu Song trở nên tái nhợt, chung quanh tràn ngập sát khí. Đại Song và Tiểu Song không ngừng biến hóa thủ ấm, thiên phần tiên trận bắt đầu tràn ngập hắc mang khủng bố. Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, Hỏa Lão và Yêu Huyên đều hít một hơi lạnh. Đấm máu giết cho như thế, sát khí huyết tinh lại có lơi với Đại Song và Tiểu Song. Nhạc Thành nhìn cảnh giết chóc phía trước mà nói: vô tận giết chóc, một mảng khí tức bắt đầu bao bọc, trong khí tứ tràn ngập vì huyết tinh. Từ xa nhìn lại, ở quanh đây giống như là địa ngục vây, khí tức lờ mờ khiến cho Hỏa Lão cũng khó mà nhìn thấu được. Ma thú quái vật táng thân ở trong thiên phần tiên trận cũng ngày trở nên càng nhiều. Ma thú bị trói buộc trong đó không cách nào thoát ra khỏi. Trong phạm vi mấy trăm dặm khắp nơi đều tràn ngập khí tức khủng khiếp vô cùng đẫm máu. Còn có hơn 1.000 ma thú thất giai, Đại Song và Tiểu Song xem ra không chống nổi nữa. Nhạc Thành hơi biến sắc, sau đó do dự rồi xuất hiện sau lưng của Đại Song và Tiểu Song. Chủ nhân! Đại Song và Tiểu Song nhìn thấy Nhạc Thành tới gần thì kêu lên: không cần nói, tiếp tục khống chế trận pháp, ta giúp các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Đại Song và Tiểu Song. Xoẹt! Có pháp lực của Nhạc Thành trèo trống, khuôn mặt của Đại Song và Tiểu Song trở nên hồng hào trở lại. Thủ ấm của Đại Song và Tiểu Song không ngừng biến hóa, hai nữ nhân này vô cùng ăn ý với nhau. Nhạc Thành đứng ở phía sau lưng của Đại Song và Tiểu Song, sát khí cũng trở nên nồng đậm. Hiện tại tu vi thực lực của hắn đã đột phá, sát khí đó rất khó ảnh hưởng tới hắn. Hai canh giờ sau, dưới sự hỗ trợ của Nhạc Thành, quái vật ma thú toàn bộ bị táng thân ở trong thiên phần tiên trận. Thu! Thủ ấm của Đại Song và Tiểu Song thu lại, lập tức đình chỉ thiên phần tiên trận. Chỉ là hiện tại ở trong vòng mấy trăm dặm, khắp nơi đều là thi thể của ma thú, trên mặt đất tràn ngập máu tươi. Đại Song, Tiểu Song thu hồi trận pháp, chúng ta chuẩn bị rời đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với Đại Song và Tiểu Song. Vâng, chủ nhân. Hai nữ nhân uyển chuyển thân hình, một luồng sáng rực rỡ bị Đại Song và Tiểu Song thu vào. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ở trên không trung mấy đạo thân ảnh cũng bay lên, chính là đám người Đại Hắc. Chủ nhân, đã lục soát một lần không phát hiện gì đặc biệt, chỉ có A. Nhạc Thành tiếp nhận chữ vật giới chỉ ở trong tay của Đại Hắc mà nhìn trộm một chút, bên trong có đấu khí và nội đan của ma thú còn không ít kim tệ. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 462 Khôi phục. Chương 462 Khôi phục. Thần thức của Nhạc Thành tập trung vào trong giới chỉ, trong đó có không ít đấu khí và kim tệ. Đối với những thứ không có tác dụng như nội đan và thảo dược, Nhạc Thành toàn bộ giao cho Kim Cương tộc trưởng. Về phần những đấu khí kim tệ và một số đan dược, Nhạc Thành đưa cho Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần năm vị trưởng lão. Về phần hỏa lão, Nhạc Thành cũng biết những vật này không có tác dụng với hỏa lão, hơn nữa hỏa lão cũng chướng mắt, Đại Hắc cũng thế, Đại Hắc là thổ linh, hữu dụng nhất chính là linh khí nồng đậm của Linh Châu. Chủ nhân, trận pháp đã thu lại, chúng ta đã có thể rời đi. Đại Song và Tiểu Song cất tiếng nói với Nhạc Thành. Kim Cương tộc trưởng, chúng ta cáo từ, sau này sẽ có cơ hội gặp lại. Nhạc Thành cất tiếng nói với Kim Cương tộc trưởng. Lần sau có chuyện gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta. Kim Cương tộc trưởng mỉm cười nói với Nhạc Thành, xem ra ở trong phân điện này hắn đã có được không ít chỗ tốt. Được, có chuyện cần hỗ trợ, ta nhất định sẽ tìm ông. Nhạc Thành cất tiếng nói sau đó thả mình lên trên không trung, mấy đạo thân ảnh sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ở phân điện của Hắc Ám Thần Điện, lúc này tất cả đã trở nên bừa bộn, xung quanh máu chảy thành sông, một mảng cảnh tượng vô cùng thê thảm xuất hiện. Mấy canh giờ sau đã tập trung không ít ma thú, những ma thú này tiếp xúc phân điện của Hắc Ám Thần Điện, trong đó có một số ma thú lục giai, thấy cảnh tượng sát ý bọn chúng muốn tìm hiểu tình hình. Hắc Ám Thần Điện phân điện coi như đã hoàn toàn bị hủy, một cửu tinh đấu tôn hôi ma và một bát phẩm cao cấp luyện dược sư đã bị giết chết, tổn thất này rất trầm trọng với Hắc Ám Thần Điện. Mấy ngày hôm sau ở trong một dãy núi bao la, lúc này hỏa lão, yêu huyên Đại Song và Tiểu Song cùng đám người Nhạc Thuần đang khôi phục điều tức. Đại Hắc cùng với năm khối nhân hình khôi lỗi ở xung quanh hộ pháp. Lần này mọi người cần phải khôi phục thực lực rồi sẽ trở về Nhạc gia. Ở trong sơn động Nhạc Thành tràn ngập thanh mang, linh khí của Hỏa Linh Châu lúc này không ngừng tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành, hấp thu linh khí, làn da của Nhạc Thành bắt đầu chuyển sang màu vàng. Ở cách Nhạc Thành không xa, lúc này Đại Song và Tiểu Song đã tràn ngập một luồng sáng màu xanh, sát khí trên người của bọn họ cũng tràn ngập. Ở trong kết giới gần đây Nhạc gia đã chia làm hai phái, hơn phân nửa muốn Nhạc Thành ngồi lên vị trí tộc trưởng, hơn phân nửa lại phản đối. Các đại trưởng lão theo Nhạc Chí Thu từ trong địa lao đi ra phản đối ngày càng khí thế hơn, ngay cả Nhạc Suy cũng không thể áp chế. Hơn phân nửa các trưởng lão tập hợp tại một chỗ, ngay cả một số tộc nhân của Nhạc gia cũng ào ào phản đối Nhạc Thành nhận chức vị tộc trưởng, nhìn tràng diện. Nhạc Suy cũng bất lực. Ở trong một sơn động kết giới lờ mờ, Nhạc Suy nhìn sơn động không dám tiến vào bên trong. Thái thượng trưởng lão, hiện tại Nhạc gia nên làm gì bây giờ? Có phải Nhạc Thành đã tiếp nhận tộc trưởng là xong rồi không? Nhạc Suy cất tiếng nói. Ở trong không có hồi âm, Nhạc Suy cũng không dám thúc giục, chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Nhạc Suy, ngươi làm tộc trưởng bấy nhiêu năm, ngươi thấy những trưởng lão kia thế nào? Khó trách Nhạc Thiên lão tổ đã từng nói sớm muộn Nhạc gia cũng suy tàn vì đám trưởng lão không có thành tựu đó. Ở trong sơn động truyền tới một thanh âm trầm thấp. Nhạc Thành là tộc trưởng, đây là do mấy người chúng ta thương lượng vì Nhạc gia. Vì để Nhạc Thiên lão tổ quay lại Nhạc gia, nếu không thì Nhạc gia sớm muộn sẽ bị suy tàn. Về phần những trưởng lão không có thành tựu cứ để cho Nhạc Thành xử lý đi, coi như cũng là khảo nghiệm với hắn. Vâng, Thái thượng trưởng lão. Nhạc Suy cất tiếng đáp sau đó rời khỏi sơn động. Năm ngày sau, Đại Song và Tiểu Song thu hồi chân khí từ miệng của hai nàng thở ra một ngụm chọc khí, sau đó bọn họ mở mắt ra, trong mắt hiện ra một hồn phách mê người. Tỷ tỷ, sát khí đối với chúng ta thật là tốt, muội cảm nhận đã đột phá tới Kim Đan hậu kỳ. Tiểu Song mở to mắt ra mà cất tiếng nói, ta cũng sắp đột phá tới Kim Đan hậu kỳ. Đại Song cất tiếng nói, thần sắc của nàng hiện ra vẻ mừng rỡ. Chúng ta không biết khi nào đuổi theo thực lực của chủ nhân. Tiểu Song cất tiếng nói rồi nhìn về phía chủ nhân cách đó không xa. Muội đừng lo nghĩ, chờ đến chúng ta đạt tới thực lực của chủ nhân. Chủ nhân không biết đạt tới mức nào rồi. Đại Song nói, tỷ có phải là chủ nhân chê chúng ta là xà nữ cho nên không chịu không? Tiểu Song trầm sắc mặt xuống mà hỏi Đại Song, chủ nhân chuyên tâm tu luyện những chuyện khác, chủ nhân không nghĩ ngợi nhiều, chúng ta là nữ tỳ của chủ nhân, chúng ta không thể yêu cầu chủ nhân, không có chủ nhân cũng không có chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cứ theo phân phó của chủ nhân là được. Đại Song cất tiếng nói, chủ nhân còn đang điều tức, chúng ta đừng quấy rầy chủ nhân. Đại Song nói xong rồi tiếp tục. Ngày thứ bảy, Nhạc Thành từ yết hầu từ từ thở ra một ngụm chọc khí, sau đó thủ ấm của hắn thu lại nhả ra một ngụm chọc khí thật dài nữa, trong mắt hai sợi tinh quang sáng ngời, thật lâu vẫn không tiêu tan. Thực lực của ta xem ra đã tiến bộ, đột phá tới phân thần trung kỳ đỉnh phong. Nhạc Thành thì thầm nói, hắn cảm nhận hiện tại thực lực của mình đạt tới phân thần trung kỳ đỉnh phong không còn xa. Lần này xem ra là lần đầu tiên phản kích tới Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành thầm nghĩ tới Đan Vương và Hôi Ma và những chuyện trong linh hồn ấm ký của bọn họ. Xem ra thiên ngoại thiên thạch kia có đại tác dụng với Hắc Ám Thần Điện. Nhạc Thành từ trong linh hồn của địa ma biến được thiên ngoại thiên thạch này là vật phẩm rất quan trọng. Cùng với thân thể Kim Long, Nhạc Thành không ngờ mình được Hắc Ám Thần Điện hoan nghênh như thế. Về phần bình huyết dịch lấy ở trong cự thạch thành, Nhạc Thành biết rằng Hắc Ám Thần Điện dùng để chế tạo những ma thú hắc ám kia có tổ hợp huyết dịch của tứ đại thú tộc, ma thú sẽ có thực lực tăng vọt. Lần này mình giết được Đan Vương, người có địa vị rất cao trong Hắc Ám Thần Điện, những ma thú hắc ám do hắn nghiên cứu có một con ma thú cấp 8 hậu kỳ vốn có thể đạt tới ma thú cấp 9 chỉ là đã bị giết chết. Mà ở trong linh hồn của Hôi Ma và Đan Vương, Nhạc Thành cũng biết được địa điểm của những phân điện khác. Xem ra Hắc Ám Thần Điện rất bí mật, những địa điểm phân điện chỉ có cường giả cấp cao mới được biết. Cẩn thận kiểm tra linh hồn ấm ký của Hôi Ma xong, Nhạc Thành nhớ những tin tức hữu dụng, sau đó lập tức móc ra chữ vật giới chỉ, thần thức của hắn đảo qua tiến nhập vào trong. Trong chữ vật giới chỉ, Nhạc Thành không tìm thấy vật gì hữu dụng với mình, chỉ là những thứ bình thường mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng không để ý thu toàn bộ những bát phẩm đan dược bỏ vào chữ vật giới chỉ của mình. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 463 Huyền Linh Thảo. Chương 463 Huyền Linh Thảo. Nhìn chữ vật giới chỉ của Hôi Ma và Đan Vương, ngay lập tức thủ ấm của Nhạc Thành bao trùm vô thượng chân hỏa, từ từ đốt cháy linh hồn trí nhớ của Đan Vương và Hôi Ma. Lúc này Nhạc Thành bận bịu, Đại Song và Tiểu Song cũng không dám mở miệng nói, bọn họ chỉ có thể nhìn nhất cử nhất động của Nhạc Thành. Vô thượng chân hỏa bao bọc giới chỉ này, Nhạc Thành cũng không dám chủ quan. Đan Vương và Hôi Ma có linh hồn trí nhớ không yếu, mình cởi bỏ cũng cần một số thời gian. Điều này cũng khó trách, Đan Vương là luyện dược sư, linh hồn so với cửu tinh đấu tôn còn muốn mạnh hơn. Nhạc Thành tinh thần quán chú, cởi bỏ linh hồn ấm ký, nếu như mạnh một chút thì sẽ hủy hoại, còn nhẹ thì không thể rút ra. Trọn vẹn một canh giờ, cuối cùng Nhạc Thành cũng thở ra một hơi, giải khai linh hồn ấm ký của hai người.

chương 465. Sắp xếp. Nhạc Thành, chuyện này ngươi cũng đừng mong Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn 10 người đang đau khổ cầu khẩn Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão cũng là không có cách nào. Nhìn thấy sắc mặt không vui của Nhạc Thành, Nhạc Suy cất tiếng nói: Tộc trưởng, nếu như ta giết được Nhạc Chí Thu thì cũng không gặp phải chuyện gì chứ? Nhạc Thành nhẹ nhàng chăm chú nhìn Nhạc Suy mà hỏi. Sắc mặt của Nhạc Suy liền khẽ biến hóa, lúc này hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu như đại trưởng lão thật sự bị Nhạc Thành giết thì trừng phạt này quả thật quá nặng. Nhìn thấy thần sắc của Nhạc Suy, lãnh ý trong mắt của Nhạc Thành càng nồng đậm. Nhạc Thành, ngươi cũng đừng để ý nhiều. Nhạc Suy cất tiếng nói, hắn cảm nhận được lãnh ý của Nhạc Thành thì cũng đành chịu. Tộc trưởng, ta biết rõ. Nhạc Thành trầm khí xuống mà nói. Không biết tộc trưởng muốn khi nào ta tiếp nhận chức tộc trưởng. Một tháng sau đi. Nhạc Suy cất tiếng nói. Tốt lắm, để một tháng sau chỉ là ta cũng muốn nói trước. Chức vụ tộc trưởng này các vị muốn ta làm. Nếu như ta làm ra bất cứ chuyện gì thì các vị cũng không được ngăn cản. Nhạc Thành cất tiếng nói. Điều này tự nhiên Thái Thượng Trưởng Lão nói ngươi được quyền xử lý. Nhạc Suy cất tiếng nói với Nhạc Thành. Còn một tháng thời gian nữa cũng đã đủ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Sau đó Nhạc Thành một lần nữa cáo từ Nhạc Suy. Ngay lập tức Nhạc Thành không hề dừng lại mà ngồi lên trên phi hành ma thú tiến vào trong đình viện. Ở trong một tiểu viện, sắc mặt của Hỏa Lão hơi biến đổi mà lập tức nói. Nhạc Thành, ta thấy ngươi phiền phức không ít, ngươi tính làm gì tiếp vậy? Thời gian hiện tại còn quá sớm. Nhạc Thành mỉm cười nói. Các trưởng lão kia ra quyết nghị rất bất lợi với ngươi, ngươi hãy ngẫm biện pháp. Hỏa Lão cất tiếng nói. Quyết nghị của trưởng lão bất lợi với ta, nhưng mà ta lại muốn xem quyết nghị đó cử hành thế nào. Sắc mặt của Nhạc Thành hiện ra một nụ cười dịu dị. Nhạc Thành, ngươi muốn làm gì cũng đừng nên làm quá giới hạn. Hỏa Lão bân tâm mà nói, thủ đoạn của Nhạc Thành Hỏa Lão quá rõ ràng, hắn sợ rằng Nhạc Thành sẽ làm chuyện gì quá giới hạn. Yên tâm đi Hỏa Lão, ta sẽ cảnh giác. Nhạc Thành khẽ cười nói. Không ngờ tin tức này truyền đến cũng thật nhanh. Hỏa Lão kinh ngạc mà nói. Nhạc Thành, trong khoảng thời gian này ta cũng không giúp được gì, ta định bế quan tới một tháng. Nếu như ngươi có việc cần tìm ta thì cứ đến tìm là được. Hỏa Lão cất tiếng nói. Không có vấn đề gì, Hỏa Lão có phải sắp khôi phục thực lực rồi không? Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Sắp khôi phục rồi, chỉ là cảm ơn ngươi đã cho ta 5 viên cửu phẩm trung giai đan dược. Hỏa Lão cất tiếng nói. Về phần nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ. Hỏa Lão đối với Nhạc Thành vô cùng cảm kích. Khoảng thời gian này ở chung, Hỏa Lão đã đáp ứng bảo vệ Nhạc Thành 3 năm. Nhưng trong khoảng thời gian này Hỏa Lão phát hiện ra eo Nhạc Thành có không ít điều tốt. Hỏa Lão, ông nói vậy là khách khí rồi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Lão đã rời khỏi đình viện. Lúc buổi sáng, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài đình viện. Nhạc Thành thấy vậy liền nói. Chư vị trưởng lão vào đi. Ra mắt tộc trưởng. Ba thân ảnh xuất hiện ở trong đình viện. Hai trong số bọn họ chính là Nhạc Sử Chân và Nhạc Thu Áp. Không cần đa lễ, ta hiện tại vẫn chưa phải là tộc trưởng. Nhạc Thành cất tiếng nói. Trong lòng chúng ta đã coi công tử là tộc trưởng. Nhạc Sử Chân cất tiếng nói sau đó giới thiệu. Tộc trưởng, đây chính là Nhạc Khải Lăng, cũng là người thuộc nhất mạch Nhạc Thiên. Ra mắt Tam trưởng lão. Nhạc Thành mỉm cười thi lễ, hắn đánh giá Tam trưởng lão, ông ta có thực lực bát tinh đấu tôn, đúng là không tệ. Tộc trưởng khách khí rồi, hôm nay lão phu cố ý tới tìm tộc trưởng. Lão nhân Nhạc Khải Lăng cất tiếng nói. A, không biết trưởng lão tìm tại hạ có việc gì không? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. tộc trưởng, gần đây các trưởng lão thuộc nhất mạch Nhạc Tề đã mở ra một cuộc hội nghị, tình huống rất bất lợi với chúng ta, không biết tộc trưởng có biện pháp gì không? Tam trưởng lão do dự một chút rồi nói. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Biện pháp dĩ nhiên là có, bất quá cũng phải nhờ chư vị trưởng lão hỗ trợ. A, tộc trưởng có biện pháp thế nào cứ nói. Tam trưởng lão lập tức nói. Cái này nói trước sẽ không linh, về sau mọi người sẽ biết. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba vị trưởng lão. Sau đó Nhạc Thành cùng với ba vị trưởng lão thương nghị. Sau một canh giờ, ba vị trưởng lão mang theo một vẻ nghi hoặc mà rời khỏi đình viện của Nhạc gia, tựa hồ như đối với Nhạc Thành vô cùng khó hiểu. Nhìn ba vị trưởng lão rời đi, Nhạc Thành hiện ra một vẻ phiền dị, sau đó hắn lập tức lẩm bẩm trong miệng. Quyết nghị của trưởng lão, ta muốn làm xem làm sao. Nhạc Thành, ngươi xem biện pháp này có hữu dụng không? Yêu Huyên ở sau lưng của Nhạc Thành cất tiếng nói, trong ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, hẳn là không có vấn đề gì. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thời gian còn sớm, bất quá như vậy cũng đủ rồi, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Yêu Huyên, Đại Hắc, các ngươi hãy từ trong Hảo Thiên Tháp mà đi ra đi, sau đó ra cho ta, miễn bị người khác phát hiện tung tích. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấm của hắn đánh ra, Hảo Thiên Tháp xuất hiện trước người của hắn. Xoẹt xoẹt. Thủ ấm của Nhạc Thành đánh ra, Yêu Huyên và Đại Hắc tiến nhập vào trong Hảo Thiên Tháp. Ta cũng nên chuẩn bị một chút, miễn cho bị mấy lão gia hỏa kia để ý tới. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó thủ ấm của hắn đánh ra, một luồng ẩn thân phù hiện lên trên người của hắn. Nhạc Thành phải đi xa nhà một chuyến, để lại Đại Song và Tiểu Song trông coi đình viện. Mà lần này Nhạc Thành vì quyết nghị của trưởng lão kia từ trong miệng của Nhạc Thuần, Nhạc Thành đã hiểu rõ. Đúng lúc Nhạc Thành quay trở lại kết giới của Nhạc gia, những trưởng lão kia chờ đợi động tác của hắn. Mấy ngày sau là ngày tiếp nhận chức vị tộc trưởng, mà hiện tại ngay cả mặt mũi Nhạc Thành cũng không xuất hiện, các trưởng lão cảm thấy kỳ quái không thôi. Ở trong đại sảnh lúc này có hơn 40 người ngồi xuống, ở giữa đó chính là Nhạc Chí Thu. Đại trưởng lão, người nói tại sao tên tiểu tử kia không lộ diện? Một lão giả áo vàng cất tiếng nói với Nhạc Chí Thu. Phòng chừng không có tác dụng. Nhất mạch chúng ta có tới 80 trưởng lão, luận về số lượng tuyệt đối có thể ngăn cản bọn họ. Đại trưởng lão, nghe nói nhất mạch của Nhạc Thiên Lôi kéo người trung lập, chúng ta cần phải phòng bị một chút. Một hán tử áo trắng khẩn trương nói. Khỏi cần, cho dù 20 trưởng lão trung lập cũng không làm nên chuyện gì. Nhạc Chí Thu cất tiếng nói. 5 ngày sau ở trên một hải vực rất lớn. Nhạc Thành, ngươi xác định là ở đây sao? Yêu Huyên cất tiếng nói với Nhạc Thành. Chính là chỗ này, dựa theo lộ tuyến có một lục tinh đấu tôn, có một thất tinh đấu tôn. Nhạc Thành cất tiếng nói. Bọn họ nếu qua đường thì nhất định phải đi qua đây. Ngươi dự định làm vậy sao? Yêu Huyên cất tiếng nói, sắc mặt hơi bận tâm. Ừ, chỉ có như vậy mới khiến cho bọn họ phải khổ sở. Ừ, đến đây. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, sau đó hắn lập tức nói. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, phải nhanh nhất bắt lấy hai người này, không để cho người khác chú ý tới. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 466. Là ai đánh lén? Chương 466. Là ai đánh lén? Xoẹt. Thủ ấm trong tay của Nhạc Thành đánh ra, ẩn thân phù của hắn bắn về phía Đại Hắc và Yêu Huyên, ngay lập tức thân ảnh của ba người này hư không bắn về phía hải vực. Lần này quyết nghị của các trưởng lão, chúng ta nhất định phải đuổi tên tiểu tử kia ra khỏi Nhạc gia. Nhạc gia làm sao có thể tùy tiện có một tộc trưởng như vậy được. Ở phía xa xa trên hải vực, hai thân ảnh lăng không xuống mà nói.

số lượng nhiều hiếm thấy so với lần tỉ thí của những người trẻ tuổi trong Nhạc gia còn nhiều hơn. Mà lúc này tất cả mọi người của đội hộ vệ Thanh Long tựa hồ như cũng đã tới đây, hôm nay là ngày trọng đại bọn họ không thể bỏ qua. Lần trước bởi vì Nhạc Thành đọ sức với Nhạc Hảo ở Long Tốc mà đã tạo ra thanh thế to lớn, Long Tốc cũng đã bị tổn thương rất nhiều. Long Tốc hiện tại đã dựng được một mặt phẳng, hiện tại có không ít trưởng lão ở trên đó. Những trưởng lão chia làm tam phái, một phái thuộc nhất mạch của Nhạc Thiên, một phái thuộc nhất mạch Nhạc Tề, còn một phái là trung lập. Bởi vì những trận đấu ngày hôm trước, nhất mạch của Nhạc Thiên và nhất mạch của Nhạc Tề đã vô cùng căm tức nhau, nếu không có người ngăn lại thì bọn họ đã dự định hôm nay tiếp tục giao chiến. Đại trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta chỉ có 39 người, chúng ta không thể thắng. Một lão giả áo lam cất tiếng nói với Nhạc Chí Thu. Nhạc Chí Thu lúc này cũng dậy xong, mấy ngày nay hắn tìm các vị trưởng lão mất tích kia khắp nơi nhưng đều không thấy, tất cả đều biến mất vô cùng dịu dị. Hiện tại Nhạc Chí Thu còn hoài nghi không biết chuyện này có phải do nhất mạch của Nhạc Thiên gây nên không. Hừ, chuyện này nhất định có liên quan tới bọn họ, mục đích là không để chúng ta ra quyết nghị. Nhạc Chí Thu hừ lạnh mà nói. Nhưng mà đại trưởng lão, nếu như chúng ta không tham gia quyết nghị thì tiểu tử kia sẽ kiếm cớ gây khó khăn cho chúng ta. Một trưởng lão áo vàng cất tiếng nói. Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, không cần phải lo lắng. Nhạc Chí Thu lạnh nhạt nói. Ở trong đáy lòng của Nhạc Chí Thu, hết thảy mọi chuyện đều do đám trưởng lão nhất mạch Nhạc Thiên làm trò vượt, còn tên tiểu tử Nhạc Thành miệng còn hôi sữa không thể làm gì được. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này mấy đạo thân ảnh rơi xuống, chính là Nhạc Suy và mấy người khác. Ra mắt tộc trưởng. Nhìn thấy Nhạc Suy, Nhạc Chí Thu liền mỉm cười hành lễ. Ta đã không còn là tộc trưởng nữa. Nhạc Suy mỉm cười nói. Hôm nay chính là quyết nghị của các vị trưởng lão, có một số chuyện các ngươi cần B.A.I. hiểu rõ, Nhạc gia chúng ta mâu thuẫn đã 200 năm, tiếp tục như vậy không hề có lợi. Tộc trưởng, Nhạc gia chỉ có nhất mạch của Nhạc Tề lão tổ cũng không thể suy tàn. Nhạc Chí Thu do dự mà nói với Nhạc Suy. Ý của Nhạc Suy đơn giản là đồng ý để Nhạc Thành ngồi lên ngôi vị tộc trưởng. Đối với chuyện này Nhạc Suy không thể không đồng ý. Hai mạch đã mâu thuẫn từ lâu, không thể hóa giải đơn giản. Nghe thấy lời nói của Nhạc Chí Thu, Nhạc Suy cũng không nói gì nữa. Tất cả chuyện này hắn đều đã giao cho Nhạc Thành. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ở phía xa xa trên không trung một thân ảnh phá không bay tới. Sau đó đạo thân ảnh này đã rơi vào trong đại bình. Tộc trưởng Nhạc Thành ở giữa không trung đã xuất hiện bên cạnh Nhạc Suy mà mỉm cười nói. Nhạc Thành, ngươi không cần đa lễ, hiện tại ngươi đã là tộc trưởng của Nhạc gia. Nhạc Suy cố ý lớn tiếng nói. Ra mắt tộc trưởng. Nhất mạch của Nhạc Thiên lão tổ lớn tiếng nói với Nhạc Thành. Mấy trưởng lão kia liền biến đổi sắc mặt. Tuy bọn họ không mở miệng nhưng lại hơi thi lễ. Nhạc Chí Thu cầm đầu đám trưởng lão mà nhìn Nhạc Thành, sắc mặt lạnh lùng. Lần đó Nhạc Chí Thu đánh lén suýt giết được Nhạc Thành, điều này khiến cho hắn vô cùng đắc ý. Nhạc Thành nhìn thấy Nhạc Chí Thu thì khuôn mặt cũng hiện ra lãnh ý, chỉ là tạm thời hắn không để ý tới. Thời gian đã đến, hôm nay chúng ta muốn cử hành quyết nghị của các trưởng lão, bắt đầu thôi. Nhạc Thành đánh giá mọi người xung quanh rồi cất tiếng nói. Tộc trưởng, còn 42 người chưa tới, ta muốn đợi đến đông đủ rồi thực hiện quyết nghị. Một lão giả áo vàng sau lưng của Nhạc Chí Thu cất tiếng nói. Quyết nghị của trưởng lão đã sớm định ra rồi, chúng ta còn phải dựa vào quy củ trong tộc. Tam trưởng lão chăm chú nhìn Nhạc Chí Thu mà cất tiếng nói. Hừ, các vị trưởng lão của chúng ta còn chưa tới. Nguyên nhân lúc này các ngươi rõ ràng nhất, nếu như các trưởng lão kia có gì ngoài ý muốn, chúng ta nhất định không để yên. Trưởng lão áo vàng kia cất tiếng. Các ngươi nói vậy là có ý gì, chuyện này có quan hệ gì với chúng ta? Tam trưởng lão trầm sắc mặt xuống mà nói. quyết nghị của trưởng lão, dựa theo quy củ, không đến thì bị hủy bỏ quyền. Hiện tại chúng ta thực hiện quyết nghị, ai đồng ý Nhạc Thành làm tộc trưởng thì giơ tay lên, còn không thì là phản đối. Nhạc Suy cất tiếng nói, các trưởng lão vẫn chưa trình diện, chúng ta bây giờ không thể tiến hành. Nhạc Chí Thu cất tiếng nói, không đến là xem như từ bỏ, đây là quy chế trong tộc. Nhạc Thành chăm chú nhìn người trong toàn trưởng mà thản nhiên nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 469, cho ngươi đi địa lao. Chương 469, cho ngươi đi địa lao. Tiểu tử, đây là chuyện của Nhạc gia, chưa đến phiên ngươi lo. Một lão giả áo xanh ở đằng sau Nhạc Chí Thu trách mắng Nhạc Thành căn bản không coi Nhạc Thành ra gì. Tộc trưởng, dám khinh thường tộc trưởng phải chịu quy chế xử phạt trong tộc. Nhạc Thành chăm chú nhìn lão già áo lam mà cất tiếng nói với Nhạc Suy. Khinh thường tộc trưởng phải chịu xử lý theo quy chế trong tộc. Nhạc Suy nhìn Nhạc Thành mà nói, không biết Nhạc Thành muốn gì đây. Nếu như ta không lầm thì bất kính với tộc trưởng phải bị giam vào địa lao 3 năm là nhẹ, phế bỏ đấu khí trục xuất khỏi Nhạc gia là nặng. Nhạc Thành không hề có biểu tình nói với lão giả áo lam. Nhạc Suy, tộc trưởng đã để ta ngồi lên vị trí tộc trưởng, nếu như ngươi muốn phản đối thì có thể tiến hành quyết nghị, tuy nhiên ngươi bây giờ bất kính với ta thì phải bị giam vào địa lao 1 năm, hiện tại ngươi có thể đi. Hừ, nực cười, chúng ta không thừa nhận ngươi là tộc trưởng. Lão giả áo lam cất tiếng nói với Nhạc Thành, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Thành. Bây giờ ta quyết định ngươi bị giam vào địa lao 2 năm, ngươi có thể đi. Nhạc Thành không hề có biểu tình mà nói. Hừ, bằng vào ngươi sao, ngươi còn chưa có đủ tư cách. Lão giả áo lam cất tiếng nói, hiện tại ta quyết định đưa ngươi vào địa lao 3 năm, ngươi tự mình đi hay là để ta đưa ngươi đi? Nhạc Thành vẫn không biểu tình mà cất tiếng nói. Nhạc Suy cùng đám người Nhạc Chí Thu đưa mắt nhìn Nhạc Thành, bọn họ muốn biết suốt cuộc Nhạc Thành định làm thế nào. Nực cười, ngươi muốn làm gì? Lão giả áo lam nhìn Nhạc Thành trong mắt hơi hiện ra vẻ lo lắng mà nói, ngươi tiếp tục miệt thị tộc trưởng tội càng tăng, bây giờ ta quyết định tự mình đưa ngươi vào địa lao, nếu phản kháng thì sẽ gánh chịu hậu quả. Nhạc Thành cất tiếng nói rồi từ từ đi về phía lão giả áo lam. Ngươi muốn làm gì, đây là Nhạc gia, còn chưa tới phiên ngươi vu oai. Lão giả áo lam nhìn Nhạc Thành đi về phía mình thì sắc mặt hơi bối rối. Cho ngươi vào địa lao. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó bàn tay đã nắm lấy tay của lão giả áo lam. Nhìn thấy Nhạc Thành tiến gần tới trưởng lão áo lam, khuôn mặt của Nhạc Chí Thu trầm xuống mà nói, đây là Nhạc gia, còn chưa tới phiên ngươi bất kính với trưởng lão của Nhạc gia. Thì sao, tộc trưởng muốn ngươi chấp hành quy củ trong tộc, ngươi tính phản đối sao? Một bóng hình xinh đẹp vượt qua, chính là Yêu Huyên. Hừ, mấy người ngoài các ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của Nhạc gia hay sao? Đám trưởng lão sau lưng của Nhạc Chí Thu thấy vậy thì đều đứng dậy. Các ngươi muốn bất kính với tộc trưởng, muốn phản hay sao? Tam trưởng lão thấy thế thì lập tức không cam lòng, phân biệt đi tới trước mặt đám trưởng lão. Chúng ta không bất kính với tộc trưởng vì chúng ta không thừa nhận hắn là tộc trưởng. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu trở nên lạnh lùng, thực lực của Yêu Huyên hắn đã nhìn thấy qua, khí tức của Yêu Huyên hiện tại mạnh hơn không ít, xem ra không tùy tiện ra tay được. Các trưởng lão cũng chăm chú nhìn đối phương, nếu như muốn thật sự động thủ, ai cũng không muốn động thủ trước, bọn họ đang chờ xem tình huống. Dừng tay. Đồng thời ngay lập tức Nhạc Suy quát lớn, hắn trầm sắc nhìn mọi người rồi nói, hôm nay là ngày quyết nghị của trưởng lão, cũng là ngày tiếp nhận chức vị tộc trưởng, các ngươi làm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nghe thấy lời nói của Nhạc Suy, đám trưởng lão liền hơi biến sắc, tuy nhiên cũng không ai lui xuống. Lui ngay cho ta, trước hết tiến hành quyết nghị sau đó xử lý hết theo quy củ. Nhạc Suy nhìn đám trưởng lão kia rồi cất tiếng nói. Nghe thấy lời nói của Nhạc Suy, đám trưởng lão kia liền lùi về phía sau. Ầm ầm. Một thanh âm phóng tới, Nhạc Thành cũng không để ý tới Nhạc Suy, sau đó bàn tay của hắn chụp tới lão giả áo lam, thanh mang của hắn liền trở nên tràn ngập. Xoẹt xoẹt. Nhạc Thành tiến tới, lão giả áo lam kia không có cách nào trốn thoát. Phốc. Thân hình của lão giả áo lam lùi về phía sau mấy chục thước, thân thể của hắn có tu vi thất tinh đấu tôn, có đoạt hồn chỉ của Nhạc gia nhưng vẫn bị đẩy lui đi. Thực lực của Nhạc Thành hiện tại cho dù giết bát tinh đấu tôn cũng không quá khó khăn, nhưng mà khi đó phải dựa vào ám ảnh kiếm và âm dương kiếm. Một thân ảnh xẹt qua, sau đó Nhạc Thành cũng không cho lão giả áo lam kia thời gian, thủ ấm của hắn đánh ra, ngay lập tức ba thanh ám ảnh kiếm hóa thành ba luồng sáng bắn tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ba luồng sáng bắn tới, lão giả áo lam vẫn chưa còn kịp phản ứng thì đã tiến tới trước người. Thực lực của Nhạc Thành vốn trên cả trưởng lão này, hắn không thể nào thoát khỏi. A! Lão giả áo lam kêu lên một tiếng, ba thanh ám ảnh kiếm đã để lại ba lỗ máu. Trước tiên là như vậy, sau đó chút nữa sẽ nhốt ngươi vào địa lao. Thân ảnh của Nhạc Thành như tia chớp tiến tới bên cạnh lão giả áo lam. Xoẹt. Lão giả áo lam liền đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn hiện ra vẻ kinh khủng. Nhạc Thành sau khi bố trí cấm chế thì hắn không thể nào cử động được nữa. Chuyện này chỉ trong chốc lát mà thôi, Nhạc Thành hiện tại đã khiến cho mọi người phải rung động. Các vị trưởng lão trước hết tiến hành thương nghị đi, tất cả dựa vào quy củ trong tộc. Nếu như có người nào muốn phá tư thì sẽ bị xử lý. Nhạc Thành từ từ mà nói. Vân tộc trưởng. Tam trưởng lão nhanh chóng phục hồi tinh thần lại mà nói. Làm càn, đường đường là trưởng lão há có thể để ngươi đối đãi như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của lão giả áo lam, Nhạc Chí Thu cùng với đám người Nhạc Tề lão tổ ngay lập tức la lớn với Nhạc Thành. Tộc trưởng, sau khi ta là tộc trưởng thì có thể xử lý quy chế trong tộc chứ? Nhạc Thành không để ý đến đám người Nhạc Chí Thu mà nói với Nhạc Suy. Tộc trưởng có quyền xử lý bất kỳ kẻ nào trong tộc. Nhạc Suy cất tiếng nói. Nhìn thấy thủ đoạn của Nhạc Thành với lão giả áo lam thì trong lòng hắn nặng đi nhưng không nói gì. Bắt đầu tiến hành quyết nghị tộc trưởng, các trưởng lão không có mặt thì coi như là bỏ quyền. Nhạc Thành cất tiếng nói với tam trưởng lão, sau đó nhìn một chút đám người Nhạc Chí Thu đang nổi giận. Hôm nay phải xử lý tốt tình huống phiền toái, hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi. Bắt đầu quyết nghị. Sau khi quyết nghị xong thì cứ dựa vào theo đó mà xử lý, ai không tuân theo là xúc phạm tới quy củ trong tộc. Tam trưởng lão cất tiếng nói với mọi người. Hừ. Nhạc Chí Thu hừ lạnh, sau đó ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Nhạc Thành, ánh mắt như phát hỏa vậy. Bây giờ bắt đầu tiến hành quyết nghị, ai đồng ý để Nhạc Thành trở thành tộc trưởng thì giơ tay lên. Nhạc Suy cất tiếng nói.